phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, 153, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 26, Tu kỳ thật cũng đang đứng ở khiếp sợ trạng thái hạ. Bất quá tương đối kia khó gặp cao phân. Hắn trong đầu không ngừng hiện lên lại là tóc đen Omega buông xuống lông mi. Buồn ngủ lại có chút bi thương thần sắc, đối Tạ Hư cảm xúc lo lắng. Nhất thời thắng qua đạt được cao đánh giá kích động, ta đi tìm hắn, Tu nói xong, cũng biến mất ở nghỉ ngơi khu. Quyết đoán hạ tuyến, Augustin đầu tiên là giật mình, mới phản ứng lại đây Tu nói là có ý tứ gì. Thần sắc không cấm có chút kỳ quái. Tu ý tứ là, bọn họ tại tuyến hạ cũng nhận thức. Augustin đoán đúng rồi, Tạ Hư cùng Tu không chỉ có tuyến hạ nhận thức, còn ở vào, ở chung trạng thái. Ở đăng xuất sau, Tu lập tức từ khoang mô phỏng chung thoát ra. Một bên đầu liền có thể thấy màu da tuyết trắng Omega chính nửa ngồi ở khoang nội. Như mực tóc đen phúc ở bên má. Từ góc độ này, có thể thấy hắn thon gầy vai. Bị nhu loạn cổ áo lộ da trắng nõn một đoạn xương quai xanh. Người khó chịu, Tu theo bản năng hỏi. Lại biệt nữ mà thêm một câu. Nếu không tưởng trả lời đừng nói, với Tạ Hư nghiêng đầu. Thần sắc nhàn nhạt, ta không có việc gì, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian bị Omega, sắc đẹp sát đến Tu. Ngoặc kép, hắn nguyên bản đều đã thích ứng cầu sinh chung Tạ Hư tướng mạo. Lúc này mới thần sắc hoảng hốt mà nghĩ đến, đã quên, người này ở trong hiện thực căn bản là đẹp đến. Cùng yêu nghiệt giống nhau, trực diện loại này diễm sắc hậu quả chính là Tu cứng lưỡi nửa ngày. Trong đầu loạn thành một đoàn, cũng đã quên chính mình muốn hỏi cái gì. Tạ Hư nhìn hắn đỏ bừng gương mặt nửa ngày, đột nhiên hỏi, là phải dùng cơm sao? Lúc này Tu chỉ biết mơ mơ màng màng mà đi theo gật đầu. Nửa khắc chung sau, Tu cầm bộ đồ ăn, nhìn mới vừa bị dinh dưỡng sư điều phối ra tới các kiểu tiểu phân cơm điểm. Cùng câu kia thỉnh điện hạ không cần bỏ ăn, báo cho. Hối hận mà cắn răng, Tạ Hư đã chính thức trở thành hoa hồng, một viên. Làm phó hội trưởng, hắn cũng bắt đầu thường xuyên tính mảnh đất thành viên ra nhiệm vụ. Thông quan phó bản xác suất thành công tới khủng bố 100%. Lúc trước còn chỉ có thành viên mới ở thổi Tạ phó hội trưởng quá cường. Người Mỹ lời nói thiếu tính tình hảo, Kerry toàn trường tạc chấn động, những cái đó lão thành viên nhóm còn cười tân nhân quá không kiến thức. Căn bản là bị Tạ Hư gương mặt kia lừa gạt mà đeo lựa kính. Không đề cập tới hội trưởng ra tay. Cho dù là bị một cái khác phó hội trưởng Augustin mang theo thông quan phó bản, mới có thể biết cái gì kêu cảm giác an toàn, cái gì kêu bảng xếp hạng cao thủ, thẳng đến bị Tạ Hư mang quá một lần sau. Thật hương, Tạ phó hội trưởng là thật sự tính tình hảo, tuy rằng lời nói thiếu đến làm người cảm thấy hắn tính tình lãnh đạm, nhưng cũng không đoạt công, ngẫu nhiên có thành viên tìm đường chết không cẩn thận liên lụy hắn. Tạ phó hội trưởng cũng chính là chính mình bãi bình, muốn đổi thành hội trưởng hoặc là kia mấy cái tính tình táo bạo nguyên lão mang đội. Cho dù là không đem người trực tiếp đá ra hiệp hội, cũng muốn đánh tơi bời thu thập một đốn, này đó thành viên căn bản không nghĩ tới, Tạ Hư liền không có muốn xen vào bọn họ ý thức. Chỉ nghĩ thành công thông quan bắt được tích phân là được. Cứ như vậy. Thành viên là nói năng cẩn thận hà hành vẫn là tự do tản mạn đều không liên quan chuyện của hắn. Tạ Hư thậm chí cho rằng cùng hiệp hội thành viên tổ đội hành động là cưỡng chế. Rốt cuộc hắn tương đối quen thuộc Tu cùng Augustin đều thường xuyên cùng người tổ đội. Đáng tiếc Tạ Hư mỗi lần online thời gian đều không dài. Làm việc và nghỉ ngơi quy luật cùng học sinh tiểu học hoặc là người già giống nhau. Chỉ thượng tuyến 3 cái tinh tế khi liền hạ, vì thế rất nhiều người hoài nghi Tạ phó hội trưởng là gánh vác không dậy nổi cầu sinh sang quý thời. Gian thu phí tiêu chuẩn mới như thế, sôi nổi xung phong nhận việc phải cho này tài khoản thu tiền. Bị Tu một câu đỉnh đi trở về, các người vuốt lương tâm giảng, các người Tạ hội trưởng giống thiếu tiền người. Xác thật như thế, chẳng sợ tưởng xấu xa điểm. Tạ Hư xuất thân không tốt, nhưng chỉ là sinh gương mặt kia, liền chú định hắn không có khả năng thiếu tiền. Huống chi tu hội trưởng nói tiếp, Tạ Hư là thân thể không tốt lắm, muốn đem dưỡng, hắn lại không trầm mê trò chơi. Ta mỗi lần đánh phó bản thông quan ra tới, đều có thể thấy hắn ở thư phòng phiên thư, đặc biệt ngoan, khổ, đặc biệt nỗ lực, hắn một cái hoàng thất cũng chưa Tạ Hư như vậy nỗ lực. Kết quả mọi người, oa, mà một tiếng, bắt đầu ồn ào lên, hội trưởng cùng Tạ phó hội trưởng ở Trung A. Ta liền nói hội trưởng như thế nào có thể quải đến Tạ phó hội trưởng tốt như vậy người. Ô ô ô ô, nguyên lai là dựa vào đi cửa sau, ngươi người này nói như thế nào câu nói đều cùng lái xe giống nhau, đảo không ai hoài nghi bọn họ có thân duyên quan hệ. Rốt cuộc Tạ Hư cùng Tu tuy rằng đều xinh đến đẹp, nhưng tướng mạo thượng không có nửa điểm chung chỗ, Tu còn cảm thấy có chút ngốc. Hắn không cảm thấy chính mình ở tại Tạ Hư trong nhà có cái gì kỳ quái. Thật muốn lại nói tiếp, chính là bị người áp giải lại đây trải qua có chút không sáng rọi. Nhưng tóm lại, Tạ Hư mang phó bản vị trí từ trước đến nay khó đoạt. Nếu muốn cùng hắn cùng đội, cơ hồ muốn mỗi lần trước tiên nửa tháng dự định, Tu cũng thực quán niệm mơ siêu hắn là thiệt tình tưởng cùng Tạ Hư cùng nhau soát phó bản. Nhưng mỗi lần bọn họ hai một tổ đội, liền có hiệp hội thành viên gào, đùi không thể đặt ở một cái trong rổ. Cuối cùng bị bắt tách ra, Tu mãnh liệt hoài nghi, là những người đó không nghĩ hắn bá chiếm một tịch, chỉ là phía trước, Tu vẫn luôn cảm thấy hiệp hội người là ồn ào chiếm đa số. Thẳng đến, ở chung, đồn đãi truyền ra đi sau. Hắn tận mắt nhìn thấy một cái thành viên, lấy tràn đầy cảnh giác. Tràn ngập địch khí ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia Tu kỳ thật rất quen thuộc, hắn ở những cái đó tranh đoạt phối ngẫu alpha trong mắt cũng thường xuyên nhìn thấy. Nhưng là hắn lần đầu tiên trực diện loại này địch khí, không khỏi có loại vi diệu xấu hổ, người nọ thực mau thu liệm ánh mắt, nhưng Tu lại theo bản năng nhớ kỹ, lúc sau hiệp hội những người đó lại nhàn rỗi không có việc gì. Bắt đầu tranh luận Tạ Hư là A vẫn là O, suy đoán hắn là A người chơi. Đương nhiên là có rất nhiều lý do, tỉ như hắn thực lực cường đại, tinh thần lực nhạy bén, cầu sinh chung lại là alpha chiếm so tối cao. Mà suy đoán Tạ Hư là O, lý do tương đương trực quan, Tạ phó hội trưởng lớn lên đẹp A. Tuy rằng đẹp A cũng rất nhiều, nhưng Tạ Hư như vậy mỹ nhân không phải O. Thật sự là quá đáng tiếc, chúng A như vậy nghĩ đến, bọn họ không dám đi hỏi Tạ Hư, cuối cùng nháo đến Tu trước mắt, loại này vấn đề kỳ thật không có gì hảo giấu giếm. Đặc biệt là Tu loại này o quyền đấu sĩ, nhưng hắn nhìn hiệp hội thành viên ánh mắt, đột nhiên liền trong đầu nóng lên, nói dối, Tạ Hư là A alpha, Tu rũ mắt nói, Tạ Hư vẫn luôn rất kỳ quái. Vì cái gì hắn cơ hồ nửa thành trở lên phó bản, đều có thể cùng Tạ Hoài gặp phải, danh sách cái kia thuộc về Tạ Hoài tiêu chí, tựa hồ vẫn luôn sáng lên, bọn họ ở phó bản nhưng thật ra sẽ không cố tình cùng nhau hành động. Chỉ là mỗi một cái ăn ý động tác, tương đối ánh mắt, lờ đãng đụng vào, đều làm Tạ Hư sinh ra một loại vi diệu cảm xúc. Giống như bọn họ là ở yêu đương vụng trộm giống nhau. Mấy lần phó bản chung, Tạ Hư đảo cũng rốt cuộc gặp được vai chính công tụ hiệp lực thông quan cùng cái phó bản. Chỉ là nhìn có chút tranh phong tương đối, này đoạn cốt truyện cũng không có Tạ Hư cái gì xuất diễn. Hắn cũng không thèm để ý, huống chi vai chính công cố ý tránh đi hắn. Nhưng thật ra phó bản kết thúc khi, vai chính tụ kêu ở Tạ Hư, Kinh Mặc Phỉ biểu tình rất là xấu hổ, gọi lại Tạ Hư sau. Ánh mắt tả liếc hữu phiêu, chính là không dám hướng tóc đen Omega kia chỗ vọng. Chỉ là ở trước khi chia tay, hắn vẫn là trường ra một hơi nói. Quá một đoạn thời gian, ta cùng Christine chi gian, có lẽ sẽ truyền ra một ít đồn đại tới. Người không cần để ý, hắn như vậy ý vị không rõ nói. Đổi ở người khác trong tai chính là không thể hiểu được. Nhưng Tạ Hư biết được cốt truyện. Tự nhiên biết Kinh Mặc Phỉ chỉ chính là cái gì, Lúc này vai chính công tụ đã tới rồi khế ước giai đoạn. Đầu tiên là tâm sinh hảo cảm, lại là kết làm khế ước người yêu. Tại đây trong quá trình từ diễn thành thật, mà tạ hư thân là pháo hôi, tự nhiên là trước mặc kệ không hỏi, cuối cùng mới hối tiếc không kịp, muốn truy hồi vai chính công, lại giận cho đánh mèo bôi nhọ vai chính thụ, vừa lúc kích phát rồi bọn họ cảm tình. Đương nhiên, ở ngay lúc này, tạ hư tự nhiên sẽ không biểu hiện ra chính mình còn đối vai chính công có nửa điểm dư tình. Hắn thậm chí đối vai chính thụ của Ý Thanh Minh có chút ngoài ý muốn. Cùng ta không quan hệ, vì thế Kinh Mặc Phỉ đôi mắt hơi có chút ảm đạm mơ siêu hắn cũng chưa biết rõ. Kia cổ thình lình xảy ra cảm giác mất mát là vì sao? Chỉ cường tự kiềm chế mất mát, mềm nhẹ mà sờ sờ tạ hư phát, hảo cốt truyện thuận thế phát triển. Đệ thất khu đệ nhất hiệp hội hội trưởng thoái vị, Christine kế nhiệm, cùng Kinh Mặc Phỉ cái này gần nhất thanh danh thước khởi thiên chi kiêu tử tuyên bố quan hệ. Kinh Mặc Phỉ cũng thành danh xứng với thực hội trưởng phu nhân. Tuy rằng theo tiểu đạo tin tức truyền lưu, bọn họ hội trưởng cùng Kinh Phó sẽ chi gian, thì thật quan hệ cương thật sự, bất quá hai người ứng đúng là tình yêu cuồng nhiệt ký. Cũng không ai sẽ tin như vậy lời đồn. Đặc biệt là Christine hiện thực thân phận bị người lộ ra. Là đế quốc đệ nhất quân đoàn nguyên soái chi tử, tương lai nguyên soái người thừa kế. Càng là cấp này đoạn vốn là chọc người cực kỳ hâm mộ tình yêu thượng. Lửa đổ thêm dầu, tạ hư nhìn thời cơ chín mùi, đang chuẩn bị xuống tay bôi nhọ vai chính thụ bước đi. Lại là bị người đoạt trước, chính nhìn trên tinh võng xôn xao ngôn luận. Tình Bác lấy 1 tỷ vì đơn vị tính toán thảo luận. Cùng lớn nhất diễn đàn cầu sinh dục bạo biểu thượng đồ bàn. Xóa đều xóa không sạch sẽ Kinh Mặc Phỉ, Hắc Liêu. Tạ hư, ngoặc kép, hắn còn không có tới kịp ra tay. Chẳng lẽ đây là nghỉ phép hình thế giới đặc điểm, liền cốt truyện đều có đẩy tay. Chuyện này nơi phát ra với pháo hôi chịu trại can đột nhiên rời khỏi. Hắn đối Christine thích chưa bao giờ che lấp quá, nhưng Christine lại luôn là phản ứng bình đã mơ siêu trạch an kẻ ái mộ nhóm nhìn ngày nào đó ích. Trầm mặc, luôn là xuất thần, đột nhiên một ngày, lại gạch bỏ cầu sinh tài khoản, ngay sau đó chính là Christine cùng Kinh Mặc Phỉ công khai. Bọn họ tổng không khỏi đem này hai việc liên hệ lên, phát lên trả thù tâm tư. Christine thật là một cái rất có mị lực alpha, gia thế thâm hậu, lên làm đệ nhất hiệp hội hội trưởng sau, càng là xuân phong đắc ý, quả thực là đại đa số người tình nhân trong mộng, mà những cái đó ái mộ Christine, ghen ghét Kinh Mặc Phỉ người, liền bị chân ái che giấu hai mắt, làm ra không ít cực đoan sự, tỉ như bịa đặt Kinh Mặc Phỉ Hắc Liêu, vì đại biểu tính. Không sai biệt lắm chính là như vậy một cái tư nhân Tinh Bác. Như thế nào còn có người thổi vị kia nhị đại cùng cho không Kinh là trời sinh một đôi. Thần tiên tình yêu a cũng không biết cho không Kinh là tiểu tam thượng vị. Đầu chó, nguyên bản nhị đại tương phương là cái siêu đẹp mỹ nhân o. Ta đã thấy hai người cùng nhau soát phó bản, nhị đại siêu sùng, ta còn tưởng rằng như vậy chính là cả đời. Không nghĩ tới so ra kém cho không Kinh thủ đoạn cao siêu còn phải mỹ danh. Như thế nào, alpha ba người liền cao quý điểm, mắng không được, nhe răng, nhe răng, nhe răng, lần này đem véo điểm đều tinh chuẩn châm ngòi tới rồi. Vốn là tư nhân cảm tình vấn đề, nhưng bởi vì nguyên soái chi tử cũng coi như nửa cái công chúng nhân vật. Bọn họ phía trước lại cao điệu quá mức, lúc này kíp nổ tinh võng. Đều là phê Kinh Mặc Phỉ có đạo đức khuyết tật, tạ hư hãm sâu ở sofa, một bên soát Tinh Bác, tuyết trắng trần trụi mắt cá chân để trên mặt đất, hàn khí làm hắn đủ trên lưng màu xanh nhạt cân mạch đều rõ ràng có thể thấy được. Hắn nhìn thổi, nguyên phối, một ít mềm văn, đặc biệt chân tình thật cảm, tạ hư nhìn đều cảm thấy là chính mình mua, tu vẫn là lần đầu tiên, nhìn thấy tạ hư soát loại này giải trí tính chất đồ vật. Có chút tò mò, nhưng là tại đây phía trước, hắn vẫn là đem miên kéo đá đi, sú mặt làm không yêu quý thân thể tạ tiểu công tử trước mặc vào. Sau đó thanh thanh giọng nói, có chút khẩn trương mà nhìn chằm chằm Tạ Hư nói. Ta phải về Vương Thành, Tạ tiểu công tử thu hồi quang bình. Thuận buồm xuôi gió, Tu bị tức giận đến chết khiếp. Tác giả có lời muốn nói, Tạ Hư không nghĩ tới. Cốt truyện từ giờ khắc này bắt đầu đã đi lên ma sửa con đường. Đầu chó, ta phát hiện ta dự tính 6 giờ càng, liền 9 giờ đổi mới dự tính 9 giờ càng, liền 12 giờ đổi mới dự tính 12 giờ đổi mới. Hiện tại, hết chương.